Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 180, anh ấy mãi mãi là người âm thầm sắp xếp ổn thỏa phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư lịch sự chào hỏi, chào Mẫn tiên sinh, cửa xe hạ xuống một nửa. Mẫn Hành Châu nghiêng mặt sang, gương mặt sắc nét lộ rõ. Cô cũng bận rộn thật, mẹ kiếp, gương mặt góc cạnh mà tuấn tú này. Bỗng chốc, có thể hiểu được vì sao Lâm Yên lại đắm chìm trong đó. Tam tiểu thư giữ lễ, hỏi, anh đến đón các cô ấy à, để tôi giúp anh gọi xuống. Vừa nói vừa bấm điện thoại, Mẫn Hành Châu mở miệng, thị trường chứng khoán sắp có biến động lớn, khó đoán thời điểm. Việc niềm yết phải hoãn lại, tam tiểu thư gật đầu, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Anh đưa ra một tấm danh thiếp, là của ban giám đốc công ty Hezen. Hãy làm theo lời tôi nói, cô nhận lấy, ba chữ, Mẫn Hành Châu. Trên danh thiếp được in to hơn cả. Anh nói thêm, cô bé ấy hơi ngốc, lại cố chấp, mong cô hỗ trợ nhiều hơn. Tôi biết, tam tiểu thư thầm nghĩ Lâm Yên chẳng có gì là ngốc. Cô luôn chọn người vào việc tốt nhất, ổn định nhất. Nếu không thì chẳng chọn. Khi cô ngẩng đầu lên, liền thấy bản hợp đồng nằm ngay ghế phủ. Thật sự không thể coi thường Mẫn Hành Châu. Cách anh ta lấy lòng phụ nữ đúng là không đơn giản. Không, nói đúng hơn. Nếu tình cảm chưa sâu sắc, thì hành động này cũng chưa tính là lấy lòng trong tình yêu. Lâm Yên dễ mềm lòng với kiểu này, phong cách dứt khoát, nhanh gọn của Mẫn Hành Châu. Thật sự, thuộc đúng bệnh, một cặp hoàn hảo như chìa khóa và ổ khóa. Tam tiểu thư đưa danh thiếp cho trợ lý phía sau, khẽ gật đầu rồi rời đi. Thật ra, cuộc gọi cho Lâm Yên vẫn chưa được kết nối. Cô đành lên lại văn phòng bằng thang máy. Bên trong, Lâm Yên yên lặng đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm bát cơm, vừa ăn vừa như đang dõi mắt nhìn xuống dưới lầu. Tam tiểu thư bước đến cạnh cô, vươn tay nhẹ gạt đi hạt cơm vương nơi khóe miệng cô. Xuống lầu lấy hợp đồng đi, con dấu của em cứ để anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đi, đừng mơ có. Anh ta có phải kiểu người như vậy đâu, Lâm Yên biết, giữa họ còn chưa đến mức ấy. Anh ấy muốn bảo vệ Doãn Huyền, anh ấy nói rằng họ đã chia tay. Nhưng em biết rằng không có mối quan hệ trong sạch nào giữa họ. Một chữ Doãn Huyền có tính công phá quá lớn. Anh ấy cái gì cũng bênh. Anh ấy luôn nghĩ rằng em dễ bị lừa. Vì vậy anh ấy sẽ làm điều đó hết lần này đến lần khác. Tam tiểu thư ôm vai Lâm Yên, cả hai dựa sát vào nhau. Người ta vì em mà mang cả thể diện ra, đòi được he dần về đấy. Lâm Yên ăn hết miếng cơm cuối cùng, rồi cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm. Tam tiểu thư xoa nhẹ hông cô, hôm nay còn ê ẩm không? Lâm Yên đáp là có. Tam tiểu thư cầm lấy bát không trong tay cô, về nhà nghỉ ngơi đi. 10 phút sau, dưới lầu, Lâm Yên mở cửa ghế phụ chiếc Bentley, thấy Mẫn Hành Châu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông rất trầm lặng. Không cần đoán cũng biết đêm qua lại đi chơi bời ở mấy nơi xa hoa trụy lạc, cả đêm không ngủ, cảm xúc cạn kiệt. Doanh thu của mấy nơi đó ít nhất một nửa là nhờ nhóm người như anh. Lâm Yên quay đầu lại, nhìn tờ ý hướng thư, chỉ vài ngày mà xong việc. Trong xương tủy Mẫn Hành Châu đúng là kiểu đàn ông lăng nhăng. Anh có đủ tự tin để buông thả, muốn yêu ai thì yêu, chẳng có giới hạn, cứ lặp đi lặp lại. Nhưng, lăng nhăng và không trưởng thành là hai chuyện khác nhau. Anh là kiểu đầu tiên. Lâm Yên thu ánh mắt lại, rơi lên gương mặt Mẫn Hành Châu. Không rõ lúc ngủ có cảm nhận gì không, nhưng làn da anh thật sự rất sạch sẽ, không chút tì vết nào, mịn màng đến mức không thể bắt bẻ. Cô đưa ngón tay, chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở mắt, bắt quả tang ngay tại trận, nhìn đã mắt không, Lâm Yên rụt tay về, cố chấp, em chưa đồng ý quay lại. Anh nhìn cô, mắt chưa mở hẳn, ánh mắt có phần mơ màng. Em còn khó dỗ hơn cả Văn Tiểu. Văn Tiểu là cá sấu nuôi trong hồ ở biệt thự nhà họ Mẫn, một trong số đó mang tên như vậy. Được Mẫn Hành Châu dùng tiền nuôi đến mức kén ăn, khó chiều. Văn Tiểu là con khó tính nhất, bướng bỉnh nhất, èo là nhất, kén ăn nhất, cũng là con duy nhất hay làm nũng trong tay Mẫn Hành Châu. Và chỉ nghe lời một mình anh, Lâm Yên yên lặng một hồi, tò mò hỏi, Văn Tiểu là cá sấu đực hay cái? Mẫn Hành Châu nở nụ cười sâu xa. Con cái, em không so với nó, em không bằng đâu. Lâm Yên quay đầu đi. Văn Tiểu được nuôi bao nhiêu năm rồi, ai biết chứ? Mẫn Hành Châu nghiêm túc nói. Cũng đáng yêu lắm, Lâm Yên hỏi lại, nói ai? Mẫn Hành Châu như cố tình trêu chọc cô. Em còn không đáng yêu bằng Văn Tiểu. Lâm Yên thoáng tủi thân, định mở cửa xuống xe. Mẫn Hành Châu lập tức nhấn khóa chốt toàn bộ. Cô cúi mắt, nhẹ nhàng cào cào cái nút khóa xe. Trong lòng nghĩ nếu cậy hỏng có phải đền cái mới không? Trong xe không mở điều hòa. Anh kéo cổ áo ra để tản nhiệt. Giọng nói mang theo vẻ lười biếng, như người vừa tỉnh ngủ, trầm thấp, khàn khàn. Vẫn còn bày trò hả? Em đâu đủ sức mà bày. Lâm Yên không xuống được, đành ngồi lại, tỏ ra bình thản. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu, giọng không nhanh không chậm. Do bị chiều hư nên càng ngày càng táo tợn. Ai chiều? Lâm Yên hậm hực quay đầu, tự tay cài dây an toàn. Đi đâu thì đi, mặc anh xử lý. Mẫn Hành Châu lặng lẽ nhìn động tác của cô. Không giúp anh cài à? Lâm Yên miệng độc. Tay anh bị tàn phế rồi à? Anh không tự làm được sao? Anh khựng lại một chút. Lâm Yên hôm nay đúng là không để anh nắm thế chủ động. Cô không dùng sắc để quyến rũ, nhưng cái cách cô làm chủ cảm xúc đàn ông, từ trong cốt tủy lại toát ra một loại hấp dẫn khác. Giống như ly nước lọc trong veo, không màu không mùi, nhưng lại tinh khiết đến mức khiến người ta nghiền. Mẫn Hành Châu rõ ràng là kiểu đàn ông bị hấp dẫn bởi điều đó, cảm thấy dỗ dành cô cũng là một niềm hứng thú. Tay anh đang bận, anh chẳng có chút tức giận nào, tháo dây an toàn của cô, rồi đột ngột kéo cô vào lòng, rất nghiêm túc nói. Đang ôm em, Lâm Yên sững người, bất lực trước kiểu bá đạo này. Cô đành ngoan ngoãn vươn tay, lách qua eo anh để tìm dây an toàn, nhẹ nhàng kéo qua và cài lại cho anh, dáng vẻ ngoan ngoãn. Im lặng trong lòng anh. Mẫn Hành Châu ung dung như thể mọi việc đều trong tay mình. Lâm Yên khẽ rên một tiếng, cảnh cáo anh đừng có động tay động chân. Yết hầu anh khẽ động. Lâm Yên, em định chơi trò lạnh nhạt với anh à? Lâm Yên ra hiệu về phía cơ thể mình, ám chỉ bàn tay to của anh đang không yên phận. Tổng giám đốc nghĩ xem, em có lạnh không? Mẫn Hành Châu siết nhẹ cánh tay ôm cô. Có mồ hôi rồi, giọng hơi trêu chọc, căng thẳng gì vậy? Lâm tiểu thư, không căng thẳng, chỉ nóng thôi. Lâm Yên cắn môi, quật cường. Cô khó chịu dịch người một chút, nhưng lại bị lòng bàn tay anh ấn trở lại. Anh nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng nhàn nhạt, nhưng đầy mê hoặc. Em có muốn anh theo đuổi lại em không? Giọng nói trầm thấp, lười biếng, giống như một kẻ tình trường chưa từng biết mệt mỏi. Chỉ vài chữ ít ỏi, nhưng như mang theo cơn bão đầy máu tanh. Nửa thật, nửa đùa, rõ ràng chỉ là trò trêu đùa bất chợt. Thứ tình cảm mập mờ này, bên trong bọc lấy cả mật ngọt lẫn độc dược. Mật ngọt là cám dỗ, ngọt đến tận tim gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc dược là không thể cứu chữa, ngấm vào tận xương cốt. Lâm Yên lúc ấy không hề nhúc nhích. Anh theo đuổi được một nửa, thấy cô gái khác tốt hơn là quay đầu ngay. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt, xem ra em từng gặp chuyện như vậy. Lâm Yên phản bác, không phải anh sao, ở cổng đàn viên, anh mới đuổi theo 500 mét đã quay đầu. Anh còn nhớ không, một lúc sau, anh bật cười thành tiếng, chuyện đó là thứ em nên để ý à, nếu khi đó anh thật sự đuổi theo đến cùng, có lẽ đứa bé kia đã không tồn tại rồi. Anh theo đuổi em rồi thì sao? Lâm Yên ngừng một chút, nói tiếp, sau này anh chán, lại đến chuyện phân chia tài sản thôi. Mẫn Hành Châu cười cợt. Anh có tiền, Lâm Yên ghé sát tai anh, bất ngờ dùng môi chạm nhẹ vào vành tai anh, giọng mềm xuống như gió nhẹ đầu thu. Loại người như anh, trái tim chẳng bao giờ có thể vì một người phụ nữ mà dừng lại đâu. Cách chương.